Ngay cả một ngón tay của Chu Hằng cũng đỡ không nổi, có thể kéo dài hơi tàn chỉ bằng vào lực lượng của cấm khí. Nhưng cấm khí có thể chống đỡ được bao lâu? Chu Hằng lấy hắc kiếm ra, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Không có dùng lăng thiên cửu thức, Chu Hằng chẳng qua là vận chuyển phi bộc kiếm pháp. Nhưng dưới thế cảnh, hơn nữa hắc kiếm sắc bén, mỗi một kiếm cũng là đoạt mệnh mất hồn. Trên người của hai người ứng băng phong không ngừng mà chớp động tia sáng, cấm khí bị tiêu hao cấp tốc, mà bọn họ muốn chạy cũng chạy không được. Ở trước mặt Tấn Vân Lưu Quang Bộ, bọn họ vừa mới động cũng sẽ bị đuổi theo, sau đó bị đạp trở về. Trơ mắt nhìn cấm khí không ngừng mà giảm bớt, hai người cũng là lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng mà không cam lòng. Ai cũng không muốn chết, hơn nữa biết thời điểm chết của mình, nắm chặt lấy ngón tay đến một khắc kia đến, đây là tuyệt vọng bực nào. Cũng không có cấm khí bảo vệ, bọn họ hợp lại người nào có thể địch được Chu Hằng. Nhạc Hổ phát ra một tiếng hét thảm, bị hắc kiếm chém thành hai khúc, tinh khí sinh mệnh bị hấp thu hoàn toàn, chết ngay lập tức. Đồng dạng là cấm khí vẫn là có khác biệt, lão tổ Nhạc gia bất quá là sơn hà cảnh, cấm khí này tự nhiên cực kỳ có hạn, không giống ứng băng phong, mặc dù không thể nào là lão tổ kết thai cảnh chế ra, nhưng có nhiều khả năng là xuất từ tay cường giả linh hải cảnh, đừng nói ích địa cảnh chính là công kích của cấp bậc sơn hà cảnh cũng có thể ngăn cản được. Nhưng đây cũng chỉ là để cho ứng băng phong có thể có thời gian trì hoãn lâu một chút mà thôi. Mỗi một lần công kích tạo thành đả kích chí mạng đối với hắn cũng sẽ đánh vào cấm khí, là khuyết điểm chí mạng của cấm khí. Chu Hằng, ngươi tuyệt đối không thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đại năng của ứng gia ta nhất định sẽ chém dụng thủ cấp của ngươi. Ứng băng phong liều lĩnh phóng ra, cuối cùng thắng được cơ hội phát ra di ngôn lâm chung vì mình. Đáng tiếc Chu Hằng đã phong tỏa không gian bốn phía của hắn, âm thanh này là không truyền ra được. Ứng gia nếu là dám đến tìm ta gây phiền toái, ta không ngần ngại xóa sổ ứng gia khỏi Lãng Nguyệt quốc. Chu Hằng cười lạnh nói, trong ngôn ngữ tự nhiên có cổ lực lượng làm cho người tin phục. Thực lực bây giờ của hắn quả thật vô pháp so sánh với ứng gia, nhưng không ngăn nổi tiềm lực kinh người của hắn, một ngày nào đó sẽ trở thành trình độ làm cho ứng gia cũng run rẩy. Vọng tưởng, ứng băng phong không muốn bó tay chờ chết. Điên cuồng triển khai công kích, ứng ra chỉ có nam nhân chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng, mà không có bọn hèn nhát quỳ trên mặt đất chờ chết. Ứng ra ta có thiên tài tuyệt thế ứng thừa ân, người yêu nghiệt hơn nữa cũng không sánh bằng hắn. Ma âm linh kia chính là của hắn, ngươi chiếm bảo vật của hắn, hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi. Chu Hằng, ngươi đã là một người chết, chỉ bất quá chết muộn hơn mấy ngày so với ta một ha ha ha. Ta chờ ngươi tại địa ngục. Ứng băng phong tiến vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng. Có ít người dưới áp lực tử vong sẽ sụp đổ. Có ít người sẽ điên cuồng. Mà ứng băng phong hiển nhiên chính là người sau. Đi chết đi. Chu Hằng căn bản khinh thường cải cọ cùng hắn. Hắc kiếm hoa xuất. Từng đảo kiếm như thác nước oanh kích ra. Mỗi một đảo cũng có thể phá tan cấm cấm trên người ứng băng phong. Gia tăng sự tiêu hao của cấm khí. Xoẹt. Một đạo huyết quang tóe lên, Chu Hằng hóa xuất một kiếm cuối cùng, trên người ứng băng phong không còn màn hào quang dâng lên ngăn cản, cả người nhất thời bị hắc kiếm chém đôi. Trong mắt ứng băng phong lóe lên một tia quyến luyến đối với sinh mạng, sau đó nhanh chóng ảm đạm thất sắc, đừng đừng là thiếu gia ứng gia, hiện tại đã kéo màn che nhân sinh xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 161. Nhất Long Hí Song Phượng. Chu Hằng không dừng lại chút nào, thân hình bắn lên, viễn độn trong nháy mắt. Chỉ có mấy phút đồng hồ sau, hắn liền trở về khách sạn, đẩy cửa phòng ra tiến vào. Trong phòng đốt mười mấy cây nến, tản ra ánh sáng nhu hòa, tựa hồ có thể rửa sạch sát khí của hắn. Tâm thần lập tức trở nên ổn định. Thanh âm Tiêu Họa Thủy mang theo vài phần mệt mỏi nói, nhõng nhẽo giống như mật đường, vô cùng tuyệt vời. Chu Hằng đi tới, chỉ thấy viu vật này đang nằm ở bên trong trường kỷ, thân thể co do giống như một con tiểu miêu, khoác trên người một cái chăn đơn thật mỏng, làm cho vóc người tuyệt đẹp của nàng hoàn toàn lộ ra. Nhớ được nữ nhân này đã nói, lúc ngủ nàng không mặc quần áo. Trong lòng Chu Hằng không khỏi rung động, dưới chăn đơn thật mỏng này chính là thân thể tuyệt đẹp tới mức nào a? Tiêu Họa Thủy từ từ nâng người lên, chăn đơn chậm rãi chảy xuống, hiện ra thân thể tuyệt đẹp, tóc dài đen nhánh, cổ tuyết trắng, ngọn núi cao cao nổi lên, nhưng ngọn núi hiện ra một cái đường viền, liền bị một áo ngực màu hồng ngăn trở. Ngươi gạt ta! Chu Hằng cắn răng nói. Khanh khách, lời nói của số nam nhân không thể tin tưởng, lời nói của nữ nhân xinh đẹp thì càng không thể tin. Tiêu Họa Thủy cười như yêu tinh, mà nàng đúng là yêu tinh mê chết người không đền mạng. Nàng đứng lên, lấy có tư thế dịu dàng động lòng người đi tới chỗ Chu Hằng, thân hình như rắn nước nhẹ nhàng đong đưa, mông tròn mập dao động mê người. Tiểu nam nhân của ta, chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ sẽ đích thân lột sạch ta sao? Tiêu Họa Thủy ngừng lại, bàn tay trắng nõn khoác lên bên hông, cái mông đầy đặn bày ra một tư thế khoa trương, hấp dẫn mê người. Chu Hằng đi tới nắm lấy cằm tuyết trắng của nàng, nhẹ nhàng nâng lên, để nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, cười nói. Không nên gọi ta là tiểu nam nhân, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Tiêu Họa Thủy khanh khách cười duyên, nói, ôm ta. Rất vui lòng, Chu Hằng giang hai tay ra ôm lấy yêu tinh mê chết người này, bước đi đến bên trong phòng, hai người lăn lên giường. Tiêu Họa Thủy gục ở bộ ngực Chu Hằng, bộ ngực nặng trịch đè ép làm cho Chu Hằng vô cùng thoải mái. Nàng vươn một ngón tay ngọc ra đặt ở trong cái miệng nhỏ nhắn, nói, ngươi giết Ứng Băng Phong. Chu Hằng gật đầu, nói như vậy, ta vừa thành quả phụ. Tiêu Họa Thủy yếu ớt nói, nàng và Ứng Băng Phong đúng là vợ chồng đã bái đường, cưới hỏi đàng hoàng, là được luật pháp đế quốc thừa nhận. Có cảm tưởng gì? Chu Hằng mỗi tay sờ lên bộ ngực đầy đặn của nàng, mềm nhũn mà co giãn 10 phần, vô cùng trắng mịn, xúc cảm tuyệt diệu tới cực điểm. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, dục vọng nóng như lửa dán thật chặt lên chỗ kín của Tiêu Họa Thủy. Ta là mạng khắc phu trời xanh. Tiêu Họa Thủy khanh khách cười duyên, hai tay linh hoạt giải khai quần Chu Hằng, mắt hạnh nhất thời trở nên mê ly, sau đó nói, ngươi sau này cần phải tốt với ta một chút, nếu không ta liền ép ngươi cưới ta, sau đó khắc chết ngươi. Đây thật là uy hiếp hoàn toàn mới. Chu Hằng cười ha ha, dùng sức xóa nắn cái mông núc ních thịt của Tiêu Họa Thủy một chút, để cho dục vọng càng tăng cao. Ta muốn ăn ngươi. Tiêu Họa Thủy giơ cái mông như bạch ngọc lên, đầu ngón tay vịn vật kia, chậm rãi ngồi xuống, chân mày khẽ nhăn lại, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ thật thấp, câu dẫn nhân tâm. Hai người hoàn toàn kết hợp lại với nhau, một cuộc cuồng phong bạo vũ lập tức triển khai. Tiêu Họa Thủy vừa bắt đầu đã rất cuồng dã, giống như nữ kỵ sĩ tung hoành trên người Chu Hằng, nhưng nàng vẫn không thể nào địch nổi Chu Hằng đã ăn Kim Dương Thảo Vương. Sau suốt một giờ điên cuồng, nàng đã không biết là 8 lần hay 9 lần đạt tới đỉnh cao, mà Chu Hằng mặc dù cũng tới một lần, nhưng lập tức khôi phục lại, hỏa khí vẫn quá lớn. Tiểu nam nhân, ta chịu phục, để cho ta nghỉ ngơi một chút, lát nữa hầu hạ ngươi. Nàng mị nhãn như tơ, cả người cũng là đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy chính mình thực sự đạt tới cực lạc mà chết. Nàng cũng là người thân kinh bách chiến. Sở dĩ phóng đãng như vậy cũng là bởi vì nàng tham vọng khó thỏa mãn, nhưng chưa từng có một người đàn ông nào có thể thỏa mãn nàng cho đến hiện tại. Nàng hiện tại cảm thấy Chu Hằng mới là người tham vọng khó thỏa mãn, đã sắp hành hạ nàng đến chết, nhưng dạng chết này cũng đáng giá. Tiêu Họa Thủy chưa từng có thỏa mãn như thế, mặc dù cực kỳ mệt, nhưng mỗi một nơi của toàn thân cũng tràn đầy vui vẻ. Da thịt như bạch ngọc hiện lên màu hồng phấn động nhân, nụ cười tràn đầy dục vọng xuân chiều, tăng kiều mỹ lên gấp bội. Chu Hằng vỗ một cái vào cái mông ngạo nghệ ướn lên mượt mà của nàng, xúc cảm thật là tuyệt diệu đến cực hạn. Toàn thân vưu vật này mỗi lỗ chân lông cũng lộ ra yêu mị, để cho hắn muốn ngừng mà không được. Không cho phép gọi chủ nhân của ngươi là tiểu nam nhân. Được, đại anh hùng của ta. Tiêu Họa Thủy liếc mắt nhìn Chu Hằng một cái. Nhưng sau khi cảm giác được Chu Hằng xuẩn xuẩn dục động, nàng nhất thời hoảng sợ, nói, hảo ca ca, ta thực sự chịu không nổi. Cực lạc mà chết cũng không kém, nhưng nàng mới vừa vặn nếm được chỗ tốt của Chu Hằng, sao có thể chết như vậy? Nàng còn muốn nếm trải 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần. Chu Hằng suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi có thể bảo thủ bí mật chứ? Nam nhân của ta, ngươi có thể tuyệt đối tín nhiệm ta. Tiêu Họa Thủy nhu tình nhìn Chu Hằng, nàng có lẽ không có yêu người nam nhân này, nhưng tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện bất lợi đối với người nam nhân này. Không cần có bất kỳ ý thức kháng cự nào. Chu Hằng tâm niệm vừa động, câu thông với cửu huyền thí luyện tháp. Hưu, hai người đồng thời bị thu vào. Sau khi Tiêu Họa Thủy chạm mặt Lan Phi, hai nàng đồng thời phát ra một tiếng sợ hãi than. Các nàng cũng là nữ nhân có thân phận cao quý nhất đế đô, tự nhiên biết nhau. Lan Phi là ngươi bắt đi. Tiêu Họa Thủy lập tức kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía Chu Hằng, chỉ cảm thấy nam nhân này thật là to gan lớn mật. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là sơ phân cảnh, dĩ nhiên cũng dám làm chuyện như vậy. Khóe miệng Chu Hằng khe khẽ nhếch lên, nói về chuyện này cũng có chút quan hệ cùng Tiêu Họa Thủy. Chính vì bị nữ nhân này hấp dẫn, hắn mới sẽ nhớ đi tìm Nam Cung Nguyệt Dung. Kết quả lại là sai lầm rồi. Các ngươi đã biết nhau, ta liền không để cho các ngươi giới thiệu. Chu Hằng đi về phía Lan Phi, mặc dù đã làm một lần cùng Tiêu Họa Thủy, nhưng chỉ là để cho hỏa khí của hắn trở nên vượng hơn, xa xa còn không có đủ nghiền. Nhìn ánh mắt lửa nóng của Chu Hằng, Lan Phi biết hắn muốn cái gì. Mặc dù có một ngoại nhân, nhưng nếu nàng đã quyết định chủ ý muốn làm nữ đầy tớ của Chu Hằng, lấy khát vọng về quyền lực của nàng há lại sẽ quan tâm. Lúc này biết điều chồng mông lên một chút, quay đầu lại dùng vẻ mặt khát vọng nhìn Chu Hằng, vừa dùng đầu lưỡi liếm môi đỏ mọng. Loại tràng diện nhiều người cùng hoan hảo này nàng không phải là không có trải qua. Lúc vẫn là thân phận quý phi, nàng thường xuyên cùng Vũ Phi, Anh Phi hầu hạ Nam Cung Hoành trên một cái giường, cũng không có ngạc nhiên. Chu Hằng tiến thật sâu vào thân thể Lan Phi, ở ánh mắt nhìn soi mói của Tiêu Họa Thủy, hỏa khí của hắn dâng cao, bắt đầu mạnh mà có lực chinh phạt mỹ nữ phía dưới. Không bao lâu, Lan Phi nhịn không được mà thua trận. Tiêu Họa Thủy nghỉ ngơi một hồi, thấy vậy cả người khó chịu, vội vàng tiếp sức, nhất long song phượng, không ngừng diễn ra tràng diện nóng hừng hực. Một đêm trôi qua, Chu Hằng rốt cục hài lòng tuyên bố thu binh. Lúc này Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi cũng mệt mỏi, ngay cả lực lượng động một ngón tay cũng không có. Nhìn hình ảnh hai nàng quấn dao ở chung với nhau, Chu Hằng không khỏi dâng lên một cổ đắc ý, cất bước lên lầu 2. Hắn luyện hóa tinh hoa tánh mạng của hai người Ứng Băng Phong, Nhạc Hổ, cái này không có tiêu hao bao nhiêu thời gian của hắn, chẳng qua là lực lượng tăng tiến cũng là cực kỳ bé nhỏ. Sau đó, hắn lấy ra linh đăng màu tím. Đối với công hiệu của cái linh đăng này, Chu Hằng không thèm để ý chút nào. Hắn thích chiến đấu trực tiếp, đối với loại pháp khí phụ trợ tính này không có chút hứng thú nào. Vì vậy chuyện thứ nhất hắn nghĩ tới chính là để thôn phệ. Cảnh giới pháp khí cùng tài liệu trực tiếp móc nối. Tài liệu phẩm chất cao có thể dùng để chế pháp khí cảnh giới thấp, nhưng ngược lại cũng là tuyệt đối không được. Linh đăng màu tím này không phải pháp khí bình thường, cũng không có hiệu quả gia tăng lực lượng trực tiếp, nhưng phẩm chất tuyệt đối sẽ không thấp. Vì vậy, tài liệu chế luyện linh đăng màu tím này tuyệt đối là hàng cao cấp. Chu Hằng cũng không nhận ra tài liệu này là cái gì, nhưng cũng khẳng định đây là kim loại, mà chỉ cần là kim loại là có thể bị hắn cắn nuốt. Tay phải của hắn ấn vào linh đăng màu tím, phát động năng lực phế kim tộc. Nhất thời, linh đăng rung lên, có một cổ ý chí cường đại đánh sâu vào hắn. Đây là trận pháp phản kích. Trong mỗi pháp khí cũng có khắc trận pháp, tập hợp thiên địa linh khí, phát huy ra uy lực cường đại. Mỗi một pháp khí cũng sẽ tạo thành một cái khí linh, là thiên địa linh khí hình thành dưới trận pháp, có ý thức nhất định, mà ý thức phản ứng mãnh liệt nhất trong đó chính là sinh tồn. Khi đã có linh, như vậy tự nhiên cũng không nguyện tử vong, quy về thiên địa tự nhiên một lần nữa. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, dẫn động hắc kiếm. Ông, hắc kiếm rung lên, một đạo uy áp đáng sợ nhất thời phản kích mà quay về. Ý thức yếu ớt của khí linh nhất thời bị oanh. Chu Hằng vung hắc kiếm lên mãnh liệt bổ xuống, linh đăng màu tím xuất hiện một vết kiếm nhàn nhạt, không có một kiếm trẻ thành hai mảnh. Cũng không phải là hắc kiếm không đủ sắc bén, mà là chất liệu của linh đăng màu tím này quá mức cao cấp, mà lực lượng của không có quá yếu, nên chẳng qua là để lại vết kiếm mà thôi. Nếu như đổi lại là pháp khí ích địa cảnh, một kiếm này chém ra, sợ rằng sẽ làm trường kiếm tan vỡ, thậm chí nứt vỡ. Chu Hằng liên tiếp xuất kiếm ra, nhưng linh đăng màu tím này tuyệt đối là pháp khí cảnh giới cực cao. Không có chủ nhân thao túng tự nhiên không phát huy ra được chút uy lực nào, chỉ có thể mặc cho Chu Hằng bổ. Vết kiếm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, cuối cùng bị chém nát. Nếu khí linh đã vỡ, trận pháp trong đó tự nhiên sẽ hoàn toàn bị phá hư, không gọi là khí linh nữa. Chu Hằng phát động năng lực phế kim tộc một lần nữa, lúc này không còn lực chống cự sinh ra nữa, vô số hạt màu tím thông qua bàn tay chảy vào trong cơ thể hắn, không ngừng mà lắng đọng, lưu tinh hoa lại, tốc độ quá chậm. Chu Hằng mở ra ra, xương ngón tay màu vàng trực tiếp bắt được mảnh kim loại màu tím, nhất thời, tốc độ lưu động của hạt màu tím tăng vọt, thật giống như hắn chính là một khối đá nam châm to lớn, có hấp lực vô cùng cường đại đối với những thứ kim loại này. Sau nửa giờ, cả linh đăng màu tím biến thành một mảnh vụn, mà ở trong cơ thể Chu Hằng cũng xuất hiện một viên châu màu tím lớn chừng hạt đậu tương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, ai là hung thủ? Trong nháy mắt khi kết thúc cắn nuốt, viên châu màu tím này tràn ra, hóa thành vô số hạt một lần nữa, tiến vào toàn thân Chu Hằng. Chẳng qua là sắc màu của hạt màu tím lần này càng thâm thúy chân thật hơn. Chu Hằng biết, đây mới là tinh hoa trong kim loại màu tím, có thể dùng để đề cao cường độ, lực lượng thân thể của hắn. Phế kim tộc nuốt chửng kim loại, ngày qua ngày, cả người cũng sẽ biến thành kim loại, lợi khí không phá được, lực lớn vô cùng. Chu Hằng lại không có hứng thú biến thành một người kim loại. Chẳng qua là khống chế những hạt màu tím này dung nhập vào xương cốt hắn. Hạt màu tím cùng dung, xương cốt của Chu Hằng lập tức xuất hiện biến hóa rõ ràng, mang theo một tầng màu tím nhạt. Cả quá trình đại khái kéo dài nửa giờ, tất cả hạt màu tím rốt cục toàn bộ bị hắn hấp thu xong. Chu Hằng đứng lên, hai đấm rung lên, nhất thời kích động kình phong, vô cùng bá đạo hùng hậu. Linh lực của hắn không có tiến thêm, nhưng lực lượng cơ thể cũng là tăng vọt. Mặc dù hoàn toàn không thể so sánh với linh lực của ích địa cảnh, nhưng đây cũng chỉ là bởi vì Chu Hằng chỉ có hấp thu một khối kim loại mà thôi. Hơn nữa, lực lượng cơ thể cùng linh lực là hoàn toàn không xung đột, hoàn toàn có thể liên hiệp để sử dụng ở chung một chỗ. Trọng yếu hơn vẫn là thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì Chu Hằng dung hợp toàn bộ tinh hoa kim loại vào xương cốt, trình độ bền bỉ của da lông máu thịt của hắn cũng không có tăng lên, nhưng cường độ xương cốt cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Hắn có tự tin mãnh liệt, chính là chọi cứng cùng pháp khí cấp bậc sơ phân cảnh cũng có thể thắng được. Nhưng dù sao còn không phải là ích địa cảnh. Xem ra cần cắn nuốt nhiều kim loại một chút, chất lượng không đạt tiêu chuẩn thì dùng số lượng để đền bù. Thiên Bảo Các. Chu Hằng khẽ mỉm cười, trong Thiên Bảo Các có bán ra số ít pháp khí cảnh giới thấp, mà số lượng này ở buổi đấu giá sẽ nhiều hơn một chút, dù sao hắn lại không yêu cầu phẩm cấp pháp khí, thập phẩm cũng tốt, thất phẩm cũng được, hắn nhìn chúng chính là tài liệu chế luyện pháp khí. Cảnh giới pháp khí quyết định bởi tài liệu sử dụng, mà phẩm cấp lại là quyết định bởi trận pháp khắc vào trong đó, một phần tài liệu giao cho hai chú khí sư có năng lực bất đồng chế tạo. Như vậy một cái có thể là thập phẩm, một cái khác có thể là nhất phẩm. Chu Hằng không cần nhất phẩm, thập phẩm là được. Hắn chẳng qua là muốn tài liệu mà thôi. Vừa lúc, giết Ứng Băng Phong ba người hắn cũng đánh cướp được không ít linh phiếu. Ứng Băng Phong tài đại khí thô, chẳng những có 50 vạn linh thạch hạ phẩm, thậm chí còn có 1 vạn linh thạch trung phẩm. Lưu Duyệt cùng Nhạc Hổ thì nghèo hơn nhiều. Nhất là Nhạc Hổ. Lúc trước đã bị Chu Hằng đánh cướp một lần, mặc dù chưa nói tới nghèo rớt mồng tơi nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chu Hằng trở lại tầng dưới chót, mặc dù đã qua gần nửa ngày, nhưng Tiêu Họa Thủy cùng Lan Phi vẫn ngủ rất sâu, lúc trước thật sự bị hắn hành hạ hơi quá a. Hai nàng cũng không mặc gì, trên người đắp một cái chăn đơn thật mỏng, không biết từ lúc nào đã ôm chặt nhau, 4 quả cầu bằng ngọc đè ép lẫn nhau. Bộ dáng mê người kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng điên cuồng. Trong lòng Chu Hằng nhất thời rung động, không khỏi đi tới. Cúi người xuống ngậm chặt môi đỏ mọng của Tiêu Họa Thủy, tham lam mút vào. ở không gian đặc thù này, Tiêu Họa Thủy rất buông lỏng, vì vậy cho đến khi bị Chu Hằng hôn đến không thở nổi mới tỉnh lại. Nàng mở đôi mắt đẹp ra, mềm mại cười một tiếng với Chu Hằng, rồi mới nói: "Nam nhân tốt của ta, mới vừa rồi ta đã chết vài lần, ngươi cũng thật là lợi hại." Mỗi tiếng nói cử động của viu vật này đều mang sự mê hoặc mãnh liệt, trong lòng Chu Hằng nhất thời dâng lên dục hỏa mãnh liệt. Hai chân có cọ vào nhau, đá giày rơi xuống, bò lên giường. "Ngươi đầu man ngưu này, còn chưa muốn đủ sao?" Tiêu Họa Thủy trêu chọc Chu Hằng, bất quá là động tác theo thói quen, nàng vội vàng chống đỡ Chu Hằng không để cho hắn xâm phạm biên giới. "Ta thật sự không chịu nổi." Chu Hằng liếc một cái, chỉ thấy chỗ kia của nàng sưng đỏ vô cùng, quả thật không chịu nổi trinh phạt nữa, nhưng hỏa khí của hắn như vậy, mang theo hỏa khí như vậy ra ngoài không phải sẽ gây chuyện sao? Lúc này tiếp tục hôn hít Tiêu Họa Thủy, đẩy người một cái cũng là tiến vào một địa phương mềm mại ẩm ướt xít chặt khác. Lan Phi kinh hô một tiếng, tỉnh lại từ trong giấc mộng, nhưng nàng lập tức dùng hai tay nắm thật chặt sàng đan, bởi vì Chu Hằng đã bắt đầu kịch liệt va chạm, mỗi một lần cũng thọt tới chỗ sâu trong thân thể của nàng. Tiêu Họa Thủy ngọt ngào hôn Chu Hằng, hưởng thụ ôn tình của nam nhân này, Lan Phi đáng thương lại thành vật thay thế, làm cho nàng ủy khuất tới mức ngay cả nước mắt cũng chảy xuống. Tất cả mọi người là nữ nhân, làm sao đãi ngộ kém nhiều như vậy chứ? Nửa giờ sau, Chu Hằng thu binh, Lan Phi sớm đã biến thành một đống bùn nhão nằm không cách nào nhúc nhích một ngón tay. Bởi vì cái gọi là dục tiên dục tử, nàng không biết tới lui lui bao nhiêu lần ở trong cực lạc. Mặc dù tình huống của Tiêu Họa Thủy tốt đi một chút, nhưng là tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi thật nhiều, mới có thể tiếp tục hầu hạ hắn buổi tối. Chu Hằng liền một mình rời Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, ra khỏi khách sạn, chẳng qua là hơi dò thăm một chút liền có thể biết lúc này đế đô hoàn toàn chính là đang ầm ĩ. Ứng Băng Phong đã chết, Nhạc Hổ đã chết, Lưu Duyệt đã chết. Thoáng cái sau khi ba tên hào môn chết, đế đô lại không gió nổi mây phun. Có chút người nhát gan thậm chí muốn chuyển ra khỏi đế đô. Rất rõ ràng, sự trả thù của ba nhà sẽ tới rất nhanh. Vạn nhất bọn họ tìm không ra chánh chủ, giết lung tung một mạch thì làm như thế nào? Ba gã đại thiếu là chết cùng một chỗ. Mặc dù có mấy thị nữ hôn mê không có chết, nhưng hỏi các nàng thì mọi người đều nói không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy đầu đau xót thì đã hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thì ba vị đại thiếu đã chết. Vì vậy, đừng nói hung thủ là người nào, chính là tổng cộng có mấy hung thủ cũng không biết. Nhưng vẫn là có thể làm ra chút ít phán đoán. Ba gã đại thiếu cũng có chứa cấm khí, nhất là Ứng Băng Phong. Cho dù cường giả khai thiên cảnh xuất thủ cũng không thể đánh giết hắn. Như vậy, chẳng lẽ là cường giả sơn hà cảnh làm? Sai. Cấm khí tuy mạnh, nhưng có hạn chế số lần sử dụng. Chỉ cần chiến lực mạnh hơn Ứng Băng Phong liền có thể hao hết lực lượng cấm khí. Dù sao đồ chơi này cũng sẽ không biết tiếc rẻ lực lượng giống như người. Mỗi lần nhận được công kích cũng sẽ toàn lực phát huy. Bởi vậy, người bị tình nghi có thể sẽ nhiều hơn. Hiện tại đế đô cũng không biết có bao nhiêu người bởi vì phong khiếu cấm địa cùng thế giới dưới lòng đất mà đến. Cao thủ ích địa cảnh, khai thiên cảnh đếm không xuể. Bất quá, có mấy người có thể trong thời gian có hạn giết chết ba đại thiếu gia trong người có cấm khí. Ba người bọn hắn lại không phải người ngu, gặp phải nguy hiểm còn không biết trốn sao. Chiến lực này, ít nhất phải là ích địa tam trọng thiên, thậm chí mạnh hơn. Mặt khác, người nào không có chuyện gì lại đi giết ba tên đại thiếu này sao? Dù sao ba tên đại thiếu này mặc dù chuyện xấu làm không ít, nhưng cố kỵ thế lực phía sau bọn họ, lại có mấy người dám xuất thủ đối với bọn họ. Hiểm nghi lớn nhất dĩ nhiên chính là Chu Hằng. Hắn có năng lực như thế, cũng có động cơ. Mà lúc này, người bị tình nghi lớn nhất cũng là Ngông Nghênh. Đường Hoàng đi tới Thiên Bảo Các, quét sạch sẽ hàng hóa trong binh khí các lầu 2, kế tiếp tham gia một buổi đấu giá cỡ nhỏ. Nhìn thấy pháp khí liền ra tay, vung ra một lượng lớn linh thạch, bao hết 7 pháp khí bán ra lần này. Điều này làm cho rất nhiều người có ý mua cũng nhe răng. Ngươi có 7 tay hay là 10 tay, mua nhiều pháp khí như vậy để trở về nấu ăn sao? Chu Hằng đâu thèm để ý những người khác nghĩ như thế nào, một đường trở về khách sạn, chẳng qua là hắn còn chưa kịp cắn nuốt những thứ kim loại này, liền tiếp đãi một vị khách nhân Mai Di Hương. Tiểu Chu Tử, ngươi phát tiền của Phi Nghĩa, nghe nói ngươi phát rồ theo sát người ta đoạt pháp khí, là bị thiêu tới nóng đầu sao? Nữ nhân này lại là mặc trang phục công tử văn nhã, bên cạnh chỉ có một người bảo vệ xưng là Phúc Bá, mà một hộ vệ đã thắng được tất cả cao thủ của Hàn Thương Quốc. Trong ngực nàng ôm Tiểu Kim, vật nhỏ mắt lom lom nhìn Chu Hằng, nước miếng chảy ròng. Chu Hằng lấy ra mấy viên Nguyệt Châu đưa tới, đây là thứ hắn thật vất vả nhớ tới mới thu ở buổi tối lấy bảo Nguyệt kính ra. Tiểu tử bắt đầu ăn, Mai Di Hương lại lười biếng ngồi xuống, một đôi mắt to hắc bạch phân minh nhìn Chu Hằng. Tiểu Chu Tử, ngày hôm qua có phải là ngươi âm thầm xử lý hay không? Nàng có chút hưng phấn mà hỏi. Cơm có thể ăn lung tung, nói cũng không thể nói lung tung. Chu Hằng cười nói. Cắt, Tiểu Chu Tử ngươi quá không đủ nghĩa khí, chúng ta là ai a? Là huynh đệ thì ngươi cũng không thể giấu giếm ta. Mai Di Hương liếc mắt nhìn Chu Hằng một cái, mắt to quyến rũ, dưới một thân nam trang có loại phong tình khác. Ngươi biết là được. Chu Hằng cũng không muốn phủ nhận. Tên ngu ngốc kia vừa chết, ta liền đoán được là ngươi làm. Mai Di Hương hưng phấn mà vỗ tay. Giết thật tốt, giết thật hay. Mặc dù mọi người đều đoán là ngươi làm, nhưng chỉ cần ngươi đừng thừa nhận, ta liền có thể cho ngươi chỗ dựa. Chính là lão tổ của Ứng gia tới, ta cũng mời phụ thân ra. Trong lòng Chu Hằng vừa động, lão tổ của Ứng gia chính là cường giả kết thai cảnh, có thể đối kháng cùng cao thủ cấp số này, cả Lãng Nguyệt quốc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói như vậy, Mai Di Hương hẳn là ái nữ của cường giả kết thai cảnh. Mai Di Hương là quỷ linh tinh quái bực nào, lập tức thấy được hoài nghi trên mặt Chu Hằng, lúc này gật đầu, nói: "Cha ta chính là Mai Tùng Đào, một trong tam đại cường giả kết thai cảnh của Lãng Nguyệt quốc." Hì hì, có phải chân mềm nhũn hay không, nhanh chóng quỳ bái bổn tiểu thư một chút. Không trách được nàng có cao thủ Sơn Hà cảnh tự mình làm hộ vệ, nguyên lai lão tử của nàng dĩ nhiên là một trong ba người mạnh nhất của Lãng Nguyệt quốc. Không trách được Ứng Băng Phong theo đuổi nàng như vậy, ái nữ của một gã cường giả kết thai cảnh giá trị tuyệt đối đáng để bỏ công. Cúng bái thì quên đi, bản thân ta thật là có chút giật mình. Chu Hằng cười nói. Hắn tò mò là Mai Tùng Đào sinh hạ Mai Di Hương lúc mấy trăm tuổi hay mấy ngàn tuổi. Một lão đầu mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi lại có nữ nhi mười mấy 20 tuổi. Cái này làm sao cũng làm cho người ta cảm thấy buồn cười a. Mai Di Hương không biết hắn suy nghĩ cái gì, nếu không tức giận xông tới đánh Chu Hằng một bữa cũng có thể. Nàng hưng phấn sâu chuỗi bằng chứng cùng Chu Hằng, quyết định nói là tối ngày hôm qua nàng và Chu Hằng uống rượu với nhau. Cho tới rạng sáng hôm nay, Ứng Băng Phong ba người chết đi tự nhiên không có nửa xu quan hệ cùng Chu Hằng. Nữ nhân này chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn, hăng hái bừng bừng, không cảm thấy làm như vậy có gì không ổn chút nào. Chẳng qua là yêu cầu sau này Chu Hằng đi Lãng Nguyệt quốc làm thịt thêm mấy tên quỷ chán ghét của Ứng gia. Chu Hằng không có cự tuyệt, hắn chiếm linh đăng màu tím chính là mọi người đều biết, từ phản ứng của Ứng Băng Phong, vật này rất trọng yếu, Ứng Thừa Ân tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì vậy, ân oán của hắn và Ứng gia đã sớm gieo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, mạch khoáng linh thạch mới Mai Di Hương nóng vội, ngồi không bao lâu liền đi. Nguyên nhân gây ra là nàng nhận được báo cáo của thủ hạ, nghe nói từ đâu chạy tới một con heo năm chân, lập tức hào hứng đi xem. Nữ nhân này, Chu Hằng hoàn toàn không làm rõ tính tình của nữ nhân này, bách biến đa dạng, nhưng tổng thể mà nói vẫn là năng lực gây họa tương đối mạnh. Loại vua gây họa này vẫn là bớt chọc vào là hơn. Tuy rằng nàng thật sự rất xinh đẹp, thân phận cũng vô cùng cao quý, nhưng Chu Hằng cũng không muốn cả ngày sứt đầu mẻ chán. Hắn tiến vào Cửu Huyền Thí luyện tháp, trực tiếp chạy lên tầng 2, bắt đầu luyện hóa vũ khí vừa mới lấy được. Trong hơn 100 món binh khí, chỉ có 9 món là pháp khí, ngoài ra đều là phàm khí khá thượng thừa. Chu Hằng nhìn xem những tài liệu dùng kia cũng khá là bất phàm, bởi vậy liền mua lại, dù sao cũng không mất bao nhiêu tiền. Năng lực của Phệ Kim tộc phát động, hắn bắt đầu cướp đoạt tinh hoa trong những binh khí này. Bút bút bút. Đầu tiên là phàm khí, bởi vì không có trận pháp bảo hộ, hoàn toàn chính là một món vật chết. Tinh hoa trong đó lập tức liền bị Chu Hằng rút ra ngoài, hóa thành từng hạt tiến vào trong cơ thể hắn, màu sắc khác nhau, sắc thái loang lổ. Mà chín món pháp khí kia thì đều có trận pháp tồn tại, khí linh lập tức triển khai phản kích. Nhưng trong chín món pháp khí cảnh giới cao nhất cũng chỉ là cấp bậc sơ phân cảnh, sao có thể là đối thủ của Chu Hằng? Ngay cả hắc kiếm đều không dùng, hắn mạnh mẽ phá hủy trận pháp, chín món pháp khí lập tức hóa thành phàm khí. Những binh khí này cộng lại một chỗ đều không thể so sánh với lục lạc màu tím, Chu Hằng ngay cả da thịt đều không cần rạch ra, chỉ vẻn vẹn mười mấy phút sau liền cắn nuốt sạch sẽ chúng, mục nát hóa thành bụi. Mà ở trong cơ thể Chu Hằng thì thêm ra một viên châu hoàn màu sắc rực rỡ còn nhỏ hơn hạt gạo. Tâm niệm hắn thoáng động, viên châu hoàn này lập tức tản ra, dung hợp vào trong xương cốt toàn thân, tiếp tục đề cao cường độ thân thể và lực lượng của hắn. Tính chất của kim loại càng cao, tinh hoa trong đó cũng càng nhiều. Chu Hằng mở mắt, điều này không khó đoán, nhưng vẫn phải chứng minh một chút mới có thể hết hy vọng. Tuy nhiên, kim loại cao cấp chỉ có duyên gặp không thể cầu, dù sao không có nhiều thằng ngốc tới tặng bảo vật cho ta như là Ứng Băng Phong. Vẫn là dùng số lượng để bù lại thôi. Hắn rời khỏi Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, lại chạy tới Thiên Bảo Các một chuyến. Muốn mua đồ vật cấp cao thì ở đó tự nhiên là lựa chọn đầu tiên. Chu công tử. Lần này là Nguyễn Giai Oánh ra mặt tiếp đái Chu Hằng. Vị Tử Tinh tiểu thư có danh xưng đệ nhất mỹ nữ Hàn Thương quốc này một đoạn thời gian gần đây đặc biệt điệu thấp, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Chu Hằng làm lễ ra mắt, phân chủ khách ngồi xuống. Khi mới gặp Chu công tử chẳng qua luyện thể cảnh, nhưng bây giờ lại đã là cường giả ích địa cảnh, khiến cho thiếp thân ngưỡng mộ. Vị mỹ nữ khiêm tốn này nhẹ nhàng cười, có một loại quyến rũ phát ra từ trong xương tủy. Mỗi một mỹ nữ đều là yêu tinh trời sinh, một nụ cười một cái nhăn mày trong lúc lơ đãng đều có thể khiến người tim đập thình thịch. Chu Hằng những ngày này quả thật là đi lại trong đống son phấn. Lâm Phức Hương, Cổ Tư, An Ngọc Mị, Mai Di Hương, Tiêu Họa Thủy, người nào không phải ở trên tiêu chuẩn. Nhìn mỹ nữ nhiều, hắn tự nhiên cũng có năng lực miễn dịch mạnh mẽ đối với mỹ nữ. Hắn mỉm cười nói, chẳng qua là vận khí tốt một chút mà thôi. Chu công tử thật là khiêm tốn. Nguyễn Giai Oánh ánh mắt lưu chuyển, phong tình chợt sinh, nàng chuyển đề tài. Chu công tử, thiếp thân thủy chung cho rằng ngươi chính là vị chủ nhân mà Thiên Bảo Các chúng ta gian khổ tìm kiếm. Vì sao ngươi lại cho là như vậy? Chu Hằng cười hỏi. Hắn lúc này đã không phải là tiểu tử ngây ngô cái gì đều không hiểu ở Phong Vũ Thành lúc trước. Hắn biết Thiên Bảo Các nghĩa là gì. Đây chính là một quái vật lớn sản nghiệp trải rộng toàn bộ đại lục. Có thể đem sản nghiệp làm đến lớn như vậy, không có lực lượng mạnh mẽ duy trì sao được. Sớm bị người gặm đến ngay cả xương cốt đều không còn. Bởi vậy, trong Thiên Bảo Các thế nào cũng phải có cường giả tuyệt thế thần anh cảnh tỏa chấn, nếu không làm sao có thể chấn áp vạn tông chư quốc. Lão tổ thần anh cảnh tìm kiếm chủ nhân. Đùa gì thế? Được rồi, cho dù là thật, phó này mạnh hơn chủ, như vậy làm chủ nhân phải nghẹn uất cỡ nào đây? Dựa theo quy định đời đời lưu truyền lại, chủ nhân chân chính của Thiên Bảo Các chúng ta sau khi dùng linh tinh chủ kích phát sẽ phát ra hào quang màu đen, độc nhất vô nhị. Nguyễn Giai Oánh hiển nhiên là muốn ngả bài mà không phải quanh co lòng vòng. Khi Chu công tử lần đầu tiên sử dụng linh tinh chủ trắc nghiệm, thiếp thân liền nhìn thấy một vệt sáng đen, thậm chí đều phá hủy linh tinh chủ. Trong trắc nghiệm về sau, song linh thể của Chu công tử tuy rằng trong quy củ, nhưng thiếp thân tin tưởng đó khẳng định là Chu công tử cố ý làm ra. Không biết thiếp thân nói có đúng không? Nàng cười khanh khách nhìn Chu Hằng, mi mắt như vẽ, linh khí bức người. Trong lòng Chu Hằng trong nháy mắt hiện lên vô số ý tưởng. Phen lời này của Nguyễn Giai Oánh dường như xẹt qua một tia chớp trong đầu hắn, khiến hắn đem rất nhiều chuyện gắn kết vào một chỗ. Đoạn thời gian gần nhất hắn đã không suy nghĩ vì sao kiếm gãy màu đen lại xuất hiện trong đan điền của hắn nữa. Đây kỳ thật là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Hắn có thể có được thành tựu bây giờ có thể nói 9 phần là nhờ vào hắc kiếm. Thanh kiếm gãy này đến tột cùng là lai lịch gì? Nếu kiếm này uy lực lớn như thế, lúc trước lại là làm sao mà gãy? Trên 9 tầng trời là tiên. Chẳng lẽ lúc trước hắc kiếm từng thuộc về tiên nhân nào đó, mà vị tiên nhân kia gặp phải tai nạn lớn gì, ngã xuống bỏ mình, hắc kiếm lưu lạc trong trần thế, không biết làm sao chui vào trong đan điền của Hàn An gia. Nếu như nói hắc kiếm là tiên vật, thật ra có thể hoàn mỹ giải thích năng lực có thể cắn nuốt tinh hoa sinh mệnh của nó. Dù sao đây cũng không phải phạm trù người phàm có thể lý giải. Mà nghe nói tiên nhân bất tử bất diệt, sau khi vị tiên nhân kia trọng thương, có thể nào chơi loại chuyển thế đầu thai hay không? Tiên nhân kia đã từng là chủ nhân của Thiên Bảo Các. Như vậy sau khi hắn ngã xuống, Thiên Bảo Các tự nhiên sẽ tìm kiếm vị tiên nhân chuyển thế này. Đúng là như vậy, cao thủ thần anh cảnh mới có thể cúi đầu xuôi tay, cam lòng làm người hầu. Đó nhưng là tiên nhân. Đương nhiên, nếu quả thật có chuyện chuyển thế, ai biết cao thủ thần anh cảnh có ý đồ gì, có phải là tính toán giết tiên nhân chuyển thế chân chính chiếm cứ Thiên Bảo Các, lại hoặc là ép hỏi ra tiên pháp, chính mình thành tiên. Nói tóm lại, nếu không có thực lực tương ứng ngồi lên ngôi vị hoàng đế, sẽ chỉ bị đàn sói cắn nuốt. Chu Hằng hít sâu một hơi, đem những suy nghĩ này toàn bộ nén ở trong lòng, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Mặc dù hắn có cửu huyền thí luyện tháp, nhưng chênh lệch giữa hắn và cường giả thần anh cảnh không biết cách mấy triệu dặm. Nếu thật sự gặp phải cường giả như vậy, nói không chừng đối phương có năng lực lớn mạnh mẽ cướp đoạt cửu huyền thí luyện tháp. Hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Cường giả thần anh cảnh quá đáng sợ, một ý niệm đều có thể đánh giết hắn. Hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không thể có. Đáng tiếc, tuy rằng ta cũng rất muốn có được sản nghiệp thật lớn như Thiên Bảo Các, nhưng ta thật sự không phải người các ngươi muốn tìm. Chu Hằng lắc lắc đầu, hắn nhiều nhất chỉ là có được một món tiên vật. Bất kể là tư tưởng, ý thức, hắn vẫn là hắn. Nguyễn Giai Oánh lộ ra một vẻ thất vọng, nàng vốn tưởng rằng mình thẳng thắn, Chu Hằng cũng sẽ bánh ít đi bánh quy lại, không nghĩ tới miệng tên này vẫn kín như vậy. Chẳng lẽ muốn nàng dùng mỹ nhân kế sao? Tuy nhiên mỹ nhân kế cũng chưa chắc có tác dụng. Duyên nữ nhân của kẻ này mạnh đến kinh người, trước có Lâm Phức Hương, An Ngọc Mị, Cổ Tư, hiện tại lại có Tiêu Họa Thủy, Mai Di Hương, bên cạnh Thủy Trung không thiếu mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ siêu cấp có tướng mạo, dáng người, có khí chất, tài sản, mỗi người đều không kém nàng. Nếu dùng mỹ nhân kế, nàng thật sự không có một chút xíu lòng tin, nói không chừng còn phải làm chính mình rơi vào, vậy không phải là thiệt lớn. Vậy Chu công tử hôm nay tới lại là vì chuyện gì? Nguyễn Giai Oánh biết Chu Hằng kín miệng, ép đến cùng sẽ chỉ tạo nên hiệu quả trái ngược, vẫn là từ từ mà tiến thì hơn. Chu Hằng nói ra ý tới, cần mua sắm lượng lớn binh khí, đương nhiên tốt nhất là pháp khí. Không cầu phẩm chất, nhưng cấp bậc phải càng cao càng tốt. Nguyễn Giai Oánh cực kỳ khó hiểu, thế nào cũng không thể lý giải Chu Hằng muốn những thứ này làm chi. Thật sự là linh thạch quá nhiều không có chỗ dùng sao? Nhưng yêu cầu của khách cổ quái mấy chăng nữa, chỉ cần không trái với quy định của Thiên Bảo Các thì phải nhận ủy thác. Chu công tử rất nhanh là sẽ trở nên bận rộn. Trước khi Chu Hằng rời đi, nàng lại nói một câu. Ồ, vì sao? Chu Hằng thuận miệng hỏi. Ở chỗ giao giới 4 nước lớn Hàn Thương Quốc, Thủy Nguyên Quốc, phát hiện một mạch khoáng linh thạch, nghe nói lượng ẩn chứa tương đương phong phú. 4 nước lớn đều muốn chiếm làm của riêng, nhưng Lãng Nguyệt Quốc đột nhiên hạ chỉ, nói bọn họ không nên làm lớn chuyện. Bởi vậy, 4 nước lớn quyết định dùng chiến lực đỉnh cao để quyết định quyền khai thác, phân phối của mỏ khoáng. Chu công tử nếu tiến vào ích địa cảnh, chiến lực lại mạnh mẽ như vậy tất nhiên phải vì nước ra sức. Nguyễn Giai Oánh rủ gì nói, thanh âm êm tai, dư âm vang vẳng, giống như đang ngâm sướng một khúc hoan ca. Chu Hằng không nói gì, rời khỏi Thiên Bảo Các trở lại khách điếm. Lúc này Tiêu Họa Thủy rốt cục tỉnh ngủ, hắn liền đem bưu vật này phóng ra, để cho nàng ngồi ở trong ngực mình, mềm mại không xương, dường như một hồ nước mát, mạch khoáng linh thạch. Tiêu Họa Thủy sau khi nghe Chu Hằng thuật lại lời Nguyễn Giai Oánh, mày liễu dài nhỏ hơi hơi cau lại, đây là một kỳ ngộ, cũng tương đương nguy hiểm. Mỗi một mỏ linh thạch hình thành đều cần một khối mẫu thạch, cũng giống như trận pháp trời đất tự nhiên hình thành, tụ tập linh khí, dùng thời gian tỷ tỷ năm để hình thành mạch khoáng. Mà nếu là phẩm chất mỏ linh thạch cực cao, trong mẫu thạch có thể hình thành linh hạch. Linh hạch. Linh hạch là tinh hoa linh khí tinh túy nhất, đối với võ giả mà nói chẳng những có thể nhanh chóng đề cao tích lũy lực lượng, còn có thể đạt được lĩnh ngộ thật lớn. Linh thạch thượng phẩm liền có được tác dụng gia tăng võ giả ngộ đạo, mà hiệu quả của linh hạch lại càng mạnh. Đáng tiếc là, một mỏ linh thạch cũng chỉ có thể hình thành một cái linh hạch, hơn nữa còn không phải mỗi một mỏ khoáng đều có. Chu Hằng hiểu được. Bốn nước lớn sở dĩ mỗi người đều không chịu buông tay, trừ mỏ linh thạch ngày sau có thể mang đến thu nhập linh thạch cuồn cuộn không ngừng, càng trọng yếu vẫn là muốn xem có thể kiếm được linh hạch hay không. Những người này đều bị chặn ở khai thiên nhất trọng thiên giống Nam Cung Trường không biết đã bao nhiêu năm rồi, nếu là có thể đạt được linh hạch, vượt qua vách ngăn cảnh giới nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Bởi vậy, mặc dù bây giờ còn không biết có linh hạch hay không, nhưng các cường giả của bốn nước lớn lại đều muốn thử vận may một lần. Vì mạnh mẽ mà mạo hiểm, điều này ăn sâu vào trong xương tủy máu thịt mỗi một võ giả. Nếu không phong khiếu lâm địa lại làm sao hấp dẫn nhiều võ giả như vậy tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, Hoàng Thất mời Chu Hằng lập tức nghĩ tới một nghi vấn. Đó chính là vì sao hào môn Lãng Nguyệt Quốc không nhúng tay. Nếu nói linh hạch đối với hào môn của Lãng Nguyệt Quốc không có lực hấp dẫn, điều này Chu Hằng thế nào cũng không thể tin tưởng.